Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, huyền cấp phù triện. Đoạn hải cảnh giới cùng thực lực so với lâm thù cao hơn mạnh hơn, mà lại nuốt một khỏa vô cùng chân quý phong ma đan. Quả nhiên là chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng mà chiến đấu bắt đầu về sau. Vũ đấu tràng bên trên đôi người chỉ giao thủ một chiêu, Đoạn Hải lại mất tung ảnh. Vũ đấu tràng bên trên cái này có thể so với long trời lỡ đất một màn biến hóa, khiến cho toàn bộ phong vân đài trong khoảnh khắc yên lặng lại. Trong lòng mọi người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm. Vân Diệu Quốc bốn người tại thượng khách khu phi diêm hà, Tú Dục có chút chố mắt một thoáng. Vũ đấu tràng bên trên một màn này biến cố bây giờ tới quá đột ngột, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt nhìn chằm chằm vũ đấu tràng, xác thực tìm không thấy Đoạn Hải thân ảnh về sau, Tú Dục gương mặt dần dần vặn vẹo, để lộ ra dữ tợn cùng phẫn nộ. Nếu như hôm nay phong vân đài bên trên nhất chiến chỉ là Đoạn Hải cùng lâm thù giữa lẫn nhau chấm dứt can qua, Tú Dục tự nhiên sẽ không quá chú ý bất luận một loại nào kết quả. Chỉ bất quá vì lâm thù cùng lộ thần quan hệ không ít, lâm thù nếu là bị thua, hắn Tú Dục đương nhiên hội quang minh chính đại cười trên nỗi đau của người khác một phen. Mà hiện nay, Đoạn Hải cùng lâm thù hướng phong vân đài bên trên nhất chiến, không chỉ có chỉ là lâm thù cùng hắc hổ ở giữa chấm dứt khô cạn, còn trực tiếp liên quan đến Tú Dục cùng lộ thần ở giữa đánh cược một chuyện. Lộ thần đánh cược Đoạn Hải bại, lâm thù thắng, hắn Tú Dục tất nhiên là đánh cược Đoạn Hải thắng. Lâm thù bại, Đoạn Hải cùng lâm thù chỉ giao thủ một chiêu, Đoạn Hải cả người liền tại trong khoảnh khắc mất tung ảnh. Tú Dục há có thể không giận, thua cũng phải thua cái minh bạch, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ một phen, Tú Dục lại là nghĩ không hiểu Đoạn Hải tại sao lại bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn trầm giọng cũng không quay đầu lại hướng Tương Sinh Đào ba người hỏi ý kiến. Mắt thấy vụ đấu tràng bên trên biến hóa, Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, ba người cũng là chố mắt một thoáng, lấy lại tinh thần. Tương Sinh Đào trong lòng ba người âm thầm suy nghĩ, vũ đấu tràng bên trên vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ba người bọn họ đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhãn giới tự nhiên mà vậy muốn cao hơn Tú Dục càng rộng. Ba người chậm rãi trải vuốt, rất nhanh trong lòng liền có một số đầu mối. Đoạn Hải biến mất cùng lâm thù thi triển ra kia một đạo hoàng quang có quan hệ. Cẩn thận hồi tưởng một phen Đoạn Hải cùng lâm thù lúc giao thủ tình hình, Tương Sinh Đào ba người ẩn ẩn nghĩ đến một loại khả năng. Lâm thù chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới, theo lẽ thường, căn bản không có khả năng nhất cử sắp Đoạn Hải mạt sát. Chỉ có một loại khả năng, lâm thù mượn ngoại lực, có thể mạt sát nuốt phong ma đan Đoạn Hải. Kết hợp với kia một đạo hoàng quang xuất hiện thời đủ loại dấu hiệu, hoàng quang rất có thể là một đạo uy năng cường đại phù triện. Phù triện tế ra sau bạo phát uy năng trực tiếp sắp Đoạn Hải mạt sát. Cái này mới tạo thành Đoạn Hải đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian quỷ dị một màn. Chỉ là ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không quá xác thực định tâm bên trong suy đoán. Một đạo tế ra sau hình thành uy năng để Đoạn Hải cái xác không hồn phù triện, rất có thể là huyền cấp phù triện, cửu u đại lục bên trên võ đạo truyền thừa đã lâu. Đối rất nhiều đồ vật đều người vì địa phân chia kỹ càng đẳng cấp. Thí dụ như đan dược và bảo khí, phù triện đồng dạng bị phân ra rất nhiều đẳng cấp, phàm cấp, linh cấp, huyền cấp. Kỳ trung phẩm cấp thấp nhất phàm cấp phù triện ẩn tương đương với khí hải cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích uy lực, linh cấp phù triện ẩn tương đương với chân cương cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích uy lực, huyền cấp phù triện lại ẩn tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích uy lực. nếu là một đạo huyền cấp phù triện quả thật có thể lệnh Đoạn Hải cái xác không hồn. Mà Tương Sinh Đào ba người biết rõ một đạo huyền cấp phù triện so với bọn họ ban cho Hắc Hổ Viên kia Phong Ma Đan muốn chân quý gấp 10 lần không ngừng. Chính là vì Vân Diệu Quốc cử quốc chi lực đều vô pháp thu tập được quá nhiều huyền cấp phù triện. Chính là bởi vì cái này huyền cấp phù triện quá mức chân quý cùng hy hữu. Là vì ba người bọn họ tuy có suy đoán, nhưng lại không dám kết luận. Lâm Thù thi triển ra kia một đạo hoàng quang liền nhất định là huyền cấp phù triện. Chờ Tú Dục hỏi đến, Tương Sinh Đào ba người còn chưa nghĩ ra những khả năng khác. Chỉ có thể sắp đáy lòng suy đoán nói ra, không quá lo lắng nói thẳng huyền cấp phù triện, Tú Dục chưa chắc sẽ tin tưởng. Tương Sinh Đào không trả lời mà hỏi lại một câu, đại nhân phải chăng chú ý tới Đoạn Hải nhào về phía Lâm Thù thời điểm. Lâm Thù phất tay thi triển ra kia một đạo màu vàng quang mang. Chính là cái này màu vàng quang mang bạo phát che mất toàn bộ vũ đấu tràng. Cũng chính là trong lúc này Hắc Hổ Đoạn Hải vừa rồi biến mất. Tú Dục sắc mặt âm trầm, trở về suy nghĩ một chút, đích thật là như thế, có chút gật đầu, hồi bẩm đại nhân, theo ta đợi đến suy đoán, vừa rồi Lâm Thù thi triển ra kia một đạo màu vàng quang mang có thể là một đạo uy năng cường đại vô. Cùng chân quý huyền cấp phù triện, Tương Sinh Đào trả lời. Như là đã để Tú Dục chú ý tới Lâm Thù thi triển ra kia một đạo màu vàng quang mang, lại giải thích liền dễ dàng rất nhiều. Cống Luân cùng Lương Kha tất nhiên là mở miệng phụ hòa. Huyền cấp phù triện, Tú Dục ánh mắt u ám, gàn từng chữ nói, phàm cấp, linh cấp phía trên mới là huyền cấp. Chính là vì Vân Diệu Quốc cử quốc chi lực đều vô pháp thu hoạch được quá nhiều huyền cấp phù triện. Cái này Lâm Thù chỉ là một cái tán tu. Ở đâu ra uy năng cường đại chân quý hy hữu huyền cấp phù triện? Đại nhân, việc này là ta đợi đến hành sự bất lực. Lúc trước không có thăm dò rõ ràng đối phương thủ đoạn sâu cạn. Tương Sinh Đào ba người cúi đầu, chắp tay nói, hít sâu một hơi. Tú Dục lắc đầu, khoát tay nói, không có chất vấn các ngươi ba người ý tứ. Mặc dù trong lòng của hắn phẫn nộ cùng cực, nhưng hắn minh bạch, lúc này không thể đem trách nhiệm toàn bộ đạp đổ Tương Sinh Đào ba trên thân người. Cùng Lộ Thần đánh cược một chuyện, cuối cùng là hắn chính mình ra quyết định. Tương Sinh Đào ba người thở dài một hơi, hơi suy nghĩ, hướng Tú Dục giải thích một câu. Hồi bẩm đại nhân, cái này Lâm Thù đích thật là một kẻ bất nhập lưu tán tu. Chỉ là hắn còn cùng Lộ Thần quan hệ không ít, vì Xích Hỏa Môn tại Thanh Vân quận nhiều năm tích lũy, Xích Hỏa Môn siêu tập đến một đạo huyền cấp phù triện có chút ít khả năng. Đứng ở một bên Cống Luân hợp thời phụ họa một câu, Hỏa Chân Nhân vẫn lạc về sau, tội kia tông đệ tử Lộ Thần vừa là Xích Hỏa Môn một đời mới trưởng môn. Xích Hỏa Môn tích góp được kia một đạo huyền cấp phù triện trằn trọc rơi xuống tội tông đệ tử trong. Tay hợp tình hợp lý, Lương Kha tiếp lời mảnh vụn, lại còn một câu, chỉ là không nghĩ tới tội tông đệ tử Lộ Thần đúng là không tiếc xuất ra một đạo huyền cấp phù triện đến tương trợ Lâm Thù. Tương Sinh Đào ba người chỉ đoán đúng phân nửa, huyệt cấp phù triện đích thật là Lộ Thần giao cho Lâm Thù. Chỉ bất quá huyền cấp phù triện cũng không phải là Xích Hỏa Môn nhiều năm tích lũy, mà là đến từ Toái Vân Quân Sở Nhược Nam. Chỉ hận việc này chúng ta biết đến quá muộn, nếu không sao lại sắp 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch chắp tay tặng cho tội tông đệ tử. Tú Dục hối tiếc không thôi, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Giờ này khắc này, hắn vòng chữ vật bên trong chỉ còn lại có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Vật chân quý đều là đã lấy ra hướng Băng Phong Thành cầm cố đổi linh thạch. Đoạn Hải như thắng, cầm cố đồ vật tự nhiên còn có thể lại từ Thải Vũ trong tay chuộc về. Mặt khác, bọn họ còn có thể theo Lộ Thần trong tay thắng được 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. hiện nay Hắc Hổ Đoạn Hải cái xác không hồn, tất nhiên là bị thua. Nhất thời ở giữa, Tú Dục bọn họ căn bản không có khả năng gom góp 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch hướng Băng Phong Thành chuộc về riêng phần mình chân quý đồ vật. Quả nhiên là tài vật hay không? Tương Sinh Đào ba người cũng là trong lòng hối hận liên tục. Ba người bọn họ vòng chữ vật cùng Tú Dục vòng chữ vật tương tự. Lúc trước cầm cố đi ra đồ vật chính là bọn họ nhiều năm tích xúc. Dưới mắt người tại Toái Không Sơn Mạch bên trong, bọn họ không có khả năng sắp cầm cố đi ra đồ vật theo Băng Phong Thành trong tay cứng rắn cướp về. Không có đủ linh thạch lại vô pháp hướng Băng Phong Thành chuộc về chính mình đồ vật. Thời gian trì hoãn, qua thuộc về kỳ hạn, nghĩ lại muốn theo Băng Phong Thành trong tay chuộc về riêng phần mình đồ vật liền muốn tốn công. Tốn sức, vòng chữ vật không thoải mái, ba trái tim con người cũng là không thoải mái. Lúc trước Long Đô quận kia một bên truyền đến tin tức, nói cái này tội tông đệ tử gian trá giảo hoạt. Muốn ta đợi đến cẩn thận ứng đối, ta đợi đến tự cao thực lực mạnh hơn tội tông đệ tử. Cũng không sắp Long Đô quận kia một bên truyền đến nhắc nhở coi là chuyện to tát. Trải qua chuyện này, ta đợi đến xem như minh bạch. Đối với đánh cược một chuyện rõ ràng tự là tội tông đệ tử đối ta đợi đến thận trọng từng bước tính. Kế, Tương Sinh Đào hối hận đạo, ruột đều thanh. Lúc trước Lộ Thần tuyên bố đánh cược một chuyện, Tương Sinh Đào là cực lực tán thành, bây giờ lại là hận không thể rút ra chính mình hai cái bạt tay. Tương Sinh Đào trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ rời đi Băng Phong Thành, lập tức đi tìm Toái Không Sơn Mạch bên trong một số tiểu thế lực suối quẩy. Tốt gom góp 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch chuộc về riêng phần mình đồ vật. Tú Dục sắc mặt âm trầm, im lặng không nói, trong đầu lại là chớp tắt qua từng màn. Song phương giao thủ chia rất nhiều loại tình hình. Ban đầu ở hung hiểm bí địa cửa vào, hắn một chút nhận thức ra thân phận của Lộ Thần. Sau đó lập tức hướng Toái Không Sơn Mạch yêu cầu tội tông đệ tử. Chính là cùng Lộ Thần lần đầu giao phong. Kết quả bởi vì Lộ Thần cùng Phương Ấn quan hệ giữa Toái Không Sơn Mạch ba thành thành chủ cũng không có muốn đem người giao ra ý tứ. Cùng Lộ Thần lần đầu giao phong, chính là hắn Tú Dục rơi xuống hạ phong, tiến vào hung hiểm bí địa về sau. Hắn cùng Lộ Thần lại cực kỳ trùng hợp địa hàng lâm tại cùng một chỗ địa điểm. Hắn tất nhiên là lập tức ra tay với Lộ Thần. Phải biết, hắn khi đó cũng đã là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Mà Lộ Thần chỉ bất quá địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch cực lớn. Hắn ra tay với Lộ Thần, vốn nên cho là dễ như trở bàn tay, kết quả lại là để Lộ Thần đào tẩu. Cùng Lộ Thần lần thứ hai giao phong, hay là hắn Tú Dục rơi xuống hạ phong, về sau tại hung hiểm bí địa kia một chỗ Sa Hải, hắn mượn nhờ Sa Hải bên trong thiên thời địa lợi, nhốt Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ, sắp thu hoạch được Sa Hải bí mật Chí Dương chi hỏa. Nhưng ngay tại muốn thành công một khắc này, Lộ Thần chỉ huy Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ đuổi tới, khiến cho hắn không thể không từ bỏ Chí Dương chi hỏa rút đi. Một phen vất vả, vì người khác làm quần áo cưới, cùng Lộ Thần lần thứ ba giao phong. Vừa là hắn Tú Dục rơi xuống hạ phong, lại về sau, tại thổ hành chỗ cung điện, phía bên mình chiếm hết thiên thời địa lợi, còn có Diêu Tâm Duyệt làm con tin, nhưng lại bị Lộ Thần hai câu ba lời suy yếu ưu thế. Cùng Lộ Thần lần thứ tư giao phong, vẫn là hắn bôi hướng rơi xuống hạ phong, hôm nay cùng Lộ Thần đánh cược một chuyện, chính là hắn cùng Lộ Thần lại một lần giao phong. Kết quả vẫn là hắn Tú Dục rơi xuống hạ phong. Cái này 5 lần giao phong, tương đương với hắn cùng Lộ Thần ở giữa riêng phần mình nhân mạch, thực lực, số phận, tâm trí, mưu kế giao phong. Kết quả hắn Tú Dục thất bại thảm hại. Vừa nghĩ đến đây, Tú Dục chỉ cảm thấy trên ngực đè ép một khối tảng đá lớn. bị đè nén cùng cực. Khục khụ, khụ khụ, khụ khục, phốp, im lặng hồi lâu về sau. Đột nhiên ở giữa, xem như có một cái xương cá vững vàng cắm ở tú dục trong cổ họng. Hắn kịch liệt ho khan, hắn thân thể run rẩy một hồi, sắc mặt lại hối minh ảm đạm. Ho khan sau một lúc, hắn đột nhiên đưa tay che ở ngực, da chân đồng dạng lui về phía sau, đồng thời há miệng kích phun ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn đánh tại trên tảng đá, biến thành một đóa trướng mắt huyết hoa. Đại nhân, đứng ở một bên Tương Sinh Đào ba người phát giác được không ổn. Liền vội vàng tiến lên nâng lên tú dục. Đại nhân thân thể quan trọng, xin bớt giận a. Bọn họ biết, tú dục thân thể run rẩy, ánh mắt ảm đạm, cước bộ phù phiếm, lại miệng phun máu tươi. Đây là gặp luân phiên thất bại, khiến cho phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, biệt khuất các loại tích tụ trong lòng. Khí hỏa công tâm phía dưới, thương tới tâm mạch. Tương Sinh Đào ba người một bên thuyết phục, một bên vận khí thay tú dục chậm rãi khơi thông trên ngực tích tụ chi khí. Chỉ bất quá Tương Sinh Đào ba người biết đây là tâm bệnh. Bọn họ thay tú dục vận khí trải vuốt tích tụ chi khí chỉ có thể khởi nhất thời hiệu quả. Nếu như tú dục tự mình nhìn không ra, tương lai lại nhận kích thích, còn có thể xuất hiện thời khắc này triệu chứng. Không sao. Tú dục lại ho khan một cái, tiện tay lau đi khóe miệng vết máu, trì hoãn tới một hơi. Tú dục nhìn Tương Sinh Đào một chút, ra hiệu chính mình nói ra suy nghĩ của mình. Tương Sinh Đào hiểu ý, vội vàng xích lại gần đến tú dục trước người, chắp tay nói, đại nhân có gì phân phó. Tú dục thấp giọng bàn giao một phen, Tương Sinh Đào liền lĩnh mệnh mà đi. Năm mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới, tác giả Quân chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.